Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 18, thám tử kỳ duyên, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe hơi màu đen chạy trên đường khoảng 45 sau tới ngay một ngôi biệt thự xinh đẹp và tráng lệ kiểu phương Tây an ý được Vũ Triệt dắt xuống xe bước vào nhà biệt thự Vũ gia. Khi vào có một cô giúp việc cung kính tới chào hỏi hai người. Chào thiếu gia, cậu mới về lâu lắm rồi, cậu sao lại không về? Còn tiểu thư đây là... Cô giúp việc nhìn về phía Vũ Triệt hỏi han ân cần và cung kính, sau đó chuyển ánh mắt sang An Ý dò hỏi, làm An Ý chỉ biết cười. Bạc gì là ba tôi đâu rồi? Vũ Triệt cười hướng người giúp việc tên gì là hỏi làm gì là bật cười nói. Dạ thiếu gia, ông chủ đang ở thư phòng để tôi lên kêu cho. Gì là thanh âm vui mừng đi thẳng lên lầu hướng thư phòng đi đến, còn An Ý và Vũ Triệt thì ngồi tại phòng khách. Tại phòng khách cũng có trà nên Vũ Triệt rót cho An Ý một ly để uống. Không lâu sau từ trên lầu bước xuống một người đàn ông nhìn có vẻ 45 tuổi, trên người thoát ra vẻ chính chắn và tà mị mạnh mẽ của những người làm kinh doanh mà An Ý nhìn không khỏi cảm thán vì ông ấy rất tuấn tú. Ông ấy ngồi xuống, đầu tiên ánh mắt chuyển trên người An Ý làm cô cứng đờ không được tự nhiên. Cháu là bạn gái của Vũ Nhi, là con gái của bạn thân ta sao? Ông Vũ liếc mắt quét trên người An Ý nói làm cô hơi run. Dạ cháu là Kỳ Hoa ạ, An Ý lễ phép thưa, làm ông Vũ rất hài lòng. Yêu cây tốt, ta là Vũ Văn, là cha của Vũ Triệt. Ông Vũ tự giới thiệu về mình, ba cũng sắp tối rồi hay chúng con ở lại ăn cơm với ba. Vũ Triệt đứng bên này nói, yêu cây hai con cứ ở lại ăn tối với ba đi. Ông Vũ vui vẻ chào đón hai người, mà buổi tối hôm nay rất ngon và không khí vô cùng hòa hợp và ấm áp làm An Ý nhớ về gia đình mình. Đột nhiên ông Vũ lên tiếng. Tối nay hai con ngủ chung với nhau đi, dù sao cũng sắp làm vợ chồng rồi, ngại gì. Ông Vũ vui vẻ chỉ đường làm An Ý đỏ mặt chỉ cười mà không nói. Bà ạc thật là, Vũ Triệt cũng xấu hổ nhưng vẫn vui vẻ vì ngủ chung với cô. Ha ha, con trai lạnh lùng của ta cũng biết xấu hổ sao. Ông Vũ trêu chọc làm mọi người bật cười. Và vào buổi tối An Ý qua phòng ngủ chung với Vũ Triệt, anh ôm cô ngủ rất thoải mái và dễ chịu làm An Ý cười. Hệ thống chớp thời cơ nói lúc người ta lãng mạn thì nói với An Ý, ai ya ký chủ nhà ta cũng biết xấu hổ sao. 4869 thanh âm trêu tức kêu lên làm An Ý ngượng ngùng mà thành tức giận nói. Hệ thống mấy ngày nay mi đi đâu mà giờ mới về. An Ý sản tiện trách móc hệ thống làm 4869 có chút đau lòng nói. Ký chủ ta là đi kiểm tra định kỳ tư liệu A, 4869 ủy khuất bộ dáng nói với vẻ đáng thương biểu tình làm An Ý nghi hoặc hỏi. Hệ thống mà cũng kiểm tra sao? An Ý không hiểu cho lắm nên hỏi. Đương nhiên ta là hệ thống cao cấp nên kiểm tra là phải. 4869 nói mà không suy nghĩ vậy mà còn đắc ý làm An Ý khinh thường biểu tình. Hứ, cao cấp mà cũng kiểm tra dởm. An Ý nói xong 4869 còn chưa nói gì thì điện thoại An Ý kêu lên nên hệ thống thẹn quá hóa giận ngắt lời quay lưng đi. Còn An Ý thì bấm nghe điện thoại thì thấy trên màn hình điện thoại là Linh Mi, không khỏi tươi cười vì nhiệm vụ của cô là bảo vệ Linh Mi mà. Alo em hả Linh Mi? An Ý mở miệng trước hỏi. A hát dạ chị Kỳ nè, ngày mai em với anh Họa Long sẽ đi lựa váy cưới, chị đi cùng với em được không? Vì em hơi ngại, chị có thể dẫn theo anh Vũ Triệt cùng đi cũng được, ở trung tâm váy cưới Risa, mai chị qua nhà em nha. Linh Mi ngại ngùng nói làm An Ý bên này tùm tìm cười không ngớt làm Vũ Triệt thức giấc. An Ý thấy anh thức dậy nên nói với Linh Mi. Được, mai chị qua bay em. An Ý nói xong cúp máy thì Vũ Triệt ngồi dậy ôm cô hỏi. Ai vậy giờ này mà còn gọi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Triệt bất xúc vì làm phiền đến anh và vợ. Ạc là Linh Mi, cô ấy kêu em ngày mai đi chung với cô ấy và Họa Long đi chọn váy cưới, anh đi không sẵn xem em mặc váy cưới luôn. An Ý nở một nụ cười dịu dàng đáng yêu tinh nghịch làm Vũ Triệt ngốc lăng nói. Yêu cây đi ngủ thôi vợ yêu. Vũ Triệt hôn trán cô một cái rồi đi ôm cô ngủ. Và để chuẩn bị cho ngày mai một ngày đầy vui vẻ mà không ai biết rằng, khi ngày mai qua đi chính xác đúng vào ngày cưới của Linh Mi và Họa Long thì một tai họa khủng khiếp sẽ xảy ra và cướp đi nụ cười của bao nhiêu người cảnh sát. Cách chương.